Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 593, đều một dạng không muốn mặt. Liên quan tới vấn đề này mà tương đương, Trần Tấn lúng túng đáp. Chúng ta tạm thời còn không có suy nghĩ qua, chủ yếu là hiện tại còn trẻ, sự nghiệp cũng không ổn định, phòng ở cũng còn không có mua. Trần Tấn, ngươi là đang đùa ta sao? Tưởng Ái Quân ra vẻ không vui nói. Những này là vấn đề sao? Vậy thì tốt, ta đến giải quyết. Nhà lời nói, 1000 m² có đủ hay không? Liền Lâm Giang Thiên Thự đi. Xe liền càng đơn giản hơn. Rolls Royce, Maybach, Mercedes G, quân dụng Hummer, Bugatti còn có Koenigsegg. Ta mỗi loại xe hình cho ngươi nhóm phối 2 chiếc. Có thể à? Tưởng Nghệ Hàm sụp đổ nói. Mẹ, có ngươi dạng này mẹ vợ sao? Ta cần ngươi dạng này lấy lại nha. A Di, Trần Tấn cũng dở khóc dở cười nói. Cái này thật không phải chuyện tiền bạc. Ngươi nói những này, ta ngược lại thật ra cũng mua được. Ta chính là nhà đầu tư, còn có thể thiếu phòng ở sao? Gặp Tưởng Ái Quân còn là một bộ lặng lẽ xem người bộ dáng. Trần Tấn không thể làm gì khác hơn nói. A Di, ta cùng ngươi nói thật đi. Kỳ thật ta xế chiều hôm nay đã đi xem phòng, chuẩn bị tại Đông Giang chung cư mua một bộ. Chỉ bất quá bởi vì chủ thuê nhà xảy ra chút vấn đề, cho nên phải đợi 1-2 ngày. Thật, Tưởng Nghệ Hàm so với nàng mẹ còn kích động nói. Thân ấy, ngươi là chuẩn bị mua phòng ốc kết hôn sao? Tưởng Ái Quân cũng gật gật đầu. Lúc này mới đúng nha. Sao có thể một mực kéo lấy? Trần Tấn không còn gì để nói. Hắn ngượng ngùng nói. A Di, vấn đề này đi. Thật không thể vội vã như vậy. Tốt xấu, tốt xấu, tốt xấu. Nửa ngày, Trần Tấn cũng không nghĩ ra cái gì lý do thích hợp đến. Gặp Tưởng Ái Quân lại muốn bão nổi. Hắn vội la lên. A Di, tốt xấu ăn Tết ngươi để Nghệ Hàm theo giúp ta về nhà. Ta phải tại trước mặt cha mẹ bàn giao một câu. Ngoặc kép, Tưởng Ái Quân khẽ giật mình, lập tức nặng nề thở dài. Tưởng Nghệ Hàm cũng là có chút lo lắng nhìn xem Trần Tấn. Các nàng đều biết Trần Tấn phụ mẫu đã không có ở đây. Đến trước mặt cha mẹ, chỉ được tự nhiên là viếng mồ mà. Nửa ngày, Tưởng Ái Quân mới lo lắng nói. Tiểu Trần, ngươi phải tin tưởng ta. Ta là sẽ không hại nữ nhi của mình. Tiệc rượu có thể hoãn một chút, nhưng cái này danh phận các ngươi phải có. Đây là vì chính ngươi tốt. Rõ chưa? Trần Tấn nháy mắt mấy cái. Hồi tưởng lại trước đó Tưởng Ái Quân nói qua những lời kia, trong nháy mắt hiểu rõ. Nhưng hắn lại quật cường nói. A Di, ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn Nghệ Hàm đến trước mặt cha mẹ dập đầu. Cũng nhất định sẽ làm cho tên của nàng tiến ta ra Trần gia gia phả. Nhưng là đã ngươi nói như vậy, chúng ta sự tình thật đúng là đến hoãn một chút. Ngươi, Tưởng Ái Quân quýnh lên, buồn bực nói, ngươi người trẻ tuổi này, làm sao như thế bướng bỉnh đâu. Cái này đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ta tình nguyện muốn chỗ xấu, cũng không muốn chỗ tốt. Trần Tấn nói nghiêm túc, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Tưởng Ái Quân không vui khoát khoát tay, cả giận, tốt a tốt a, không biết tốt xấu. Tưởng Nghệ Hàm lập tức nói, mẹ, ta tin tưởng Trần Tấn. Ngốc, Tưởng Ái Quân trả lời một câu, tự lo đem rượu trong ly đều xử lý. Trần Tấn cũng lập tức cạn một chén. Tưởng Ái Quân thấy thế, âm thanh lạnh lùng nói, được rồi, lời không hợp ý không hơn nửa câu, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ta minh bạch, kia A Di, ta cùng Nghệ Hàm liền đi về trước rồi. Trần Tấn cẩn thận nói, đi thôi đi thôi. Tưởng Ái Quân trực tiếp đứng dậy tiến phòng ngủ, mặc kệ hai người. Trần Tấn cùng Tưởng Nghệ Hàm liếc nhau một cái, rón rén mở cửa rời đi. Bọn hắn lên xe về sau, Trần Tấn vẫn trầm mặc, Tưởng Nghệ Hàm cũng trầm mặc, còn đem đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ, nhìn cũng không nhìn Trần Tấn một chút. Thế nào? Trần Tấn cười nói, chưa ăn no, chúng ta đi ăn chút ăn khuya. Khí đều bị ngươi khí đã no đầy đủ. Tưởng Nghệ Hàm xẹp xẹp miệng, biệt khuất nói, cưới ta để ngươi chịu ủy khuất thật sao? Mẹ ta đều nói như vậy, ngươi còn ra sức khước từ. Trần Tấn than nhẹ một tiếng nói, ngươi không có minh bạch nàng ý tứ trong lời nói. Kỳ thật ta không đáp ứng, là sợ ủy khuất ngươi. Vậy ngươi nói rõ ràng, cho ngươi một cơ hội giải thích. Tưởng Nghệ Hàm khẽ nói, Trần Tấn dừng một chút, tiếp theo nói, kỳ thật từ đi cùng với ngươi ngày đầu tiên lên, ta liền đang chờ lấy cái ngày này, ngươi biết không, căn cứ ta được đến tin tức, Lão Hàn cùng Ngô Thanh Sơn, khẳng định là không hợp nhau. Nói xong, hắn dừng lại, nhìn một chút Tưởng Nghệ Hàm, lại phát hiện chính mình nói mặc dù rất giống là cùng hai người hôn sự, không liên quan nhau sự tình khác, nhưng nàng như cũ tại kiên nhẫn nghe. Trần Tấn lúc này mới cười cười, nói tiếp, ta sợ nhất liền là có một ngày kẹp ở Lão Hàn cùng Ngô Thanh Sơn ở giữa. Nhưng là mẹ ngươi mẹ lại nói tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa sự tình. Ban sơ là tìm tới Lão Hàn, ngay cả cuối cùng đi Ngô Thanh Sơn con đường này, cũng là Lão Hàn chỉ điểm. Ngươi biết điều này nói rõ cái gì sao? Điều này nói rõ chí ít tại sửa chữa tàu điện ngầm quy hoạch trong chuyện này, Lão Hàn cùng Ngô Thanh Sơn đạt thành ăn ý nào đó, đều tán thành chuyện này. Trên thực tế, tại bọn hắn cái kia phương diện tới nói, vốn cũng không có địch nhân hoặc là bằng hữu, chỉ có lợi ích, cho nên mụ mụ ngươi nói ta suy nghĩ quá nặng. Ý tứ liền là không cần lo lắng cái này một mối liên hệ sẽ đối với ta có ảnh hưởng gì. Tối thiểu là tạm thời không có ảnh hưởng. Nhưng nàng tiếp lấy liền để ta cùng ngươi lĩnh chứng. Không thể nghi ngờ chính là muốn ngồi vững ngươi cùng ta quan hệ. Dạng này Lão Hàn tiếp xuống mới có thể chẳng phải cố kỵ ta. Rốt cuộc vô luận như thế nào, hắn là phụ thân ngươi đều là sự thật không thể chối cãi. Mà ta cũng liền có thể mượn cái này trượng phu ngươi thân phận. Tại Lão Hàn cùng Ngô Thanh Sơn ở giữa mọi việc đều thuận lợi. Bởi như vậy, đối ta xác thực chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, nhưng là liền đem ngươi kéo vào. Nghệ Hàm, ta bây giờ chọn lựa con đường, quá gập ghềnh phong hiểm quá lớn, sơ ý một chút liền là vạn kiếp bất phục, ta không muốn thật đến ngày đó. Ngươi biến thành ta ngăn được Lão Hàn thẻ đánh bạc. Ta muốn, chỉ là ngươi Tưởng Nghệ Hàm, mà không phải Lão Hàn nữ nhi thân phận. Ngươi hiểu chưa? Ta không hy vọng ta cùng ngươi quan hệ trong đó pha tạp bất luận cái gì một chút xíu lợi ích cùng lợi dụng. Nói xong, Trần Tấn chậm rãi dừng xe tựa ở ven đường, ngắm nhìn Tưởng Nghệ Hàm. Tưởng Nghệ Hàm bĩu môi, mang theo áy náy nói, thật xin lỗi, bởi vì ta làm ngươi khó xử. Đồ ngốc, kỳ thật nói đến đều là ta lừa mình dối người thôi. Chỉ cần ngươi đi cùng với ta một ngày, Lão Hàn liền một ngày sẽ không làm gì ta. Trên thực tế ta đã đang lợi dụng thân phận của ngươi chiếm tiện nghi. Trần Tấn câu nói này nói đến rất bất đắc dĩ. Có lẽ cái lựa chọn này liền là hắn sau cùng quật cường đi. Quyển kia giấy hôn thú, tại hắn có thể bình khởi bình tọa trực diện Lão Hàn trước đó, liền là ranh giới cuối cùng. Chủ nghĩa hình thức hại chết người nha. Tưởng Nghệ Hàm lại hung hăng nói, hắn dám đối với ngươi như vậy, ta cũng liền không khả năng là nữ nhi của hắn. Ngươi làm sao cũng ngốc như vậy. Trần Tấn cười nói, hừ, tương đương còn không phải bị ngươi truyền nhiễm. Tưởng Nghệ Hàm ngạo kiều nói, chưa ăn no, mang ta ăn bữa khuya đi. Trần Tấn cao giọng cười to, đột nhiên tới cái sàn nhà giàu, đỉnh phối Panamera nóng nảy động lực lập tức nổ tung tuôn ra. Lốp xe cùng mặt đất ở giữa phát ra một trận tạp âm. Bắn ra, trong nháy mắt liền biểu đến 100 mã. Đi rồi, đi, vậy ta đi lên. Tưởng Ái Quân để điện thoại di động xuống, nhanh đến trong phòng khách, nhìn trước mắt mở cửa mà vào nam nhân. Hai tóc mai đã thấy xương trắng, lại như cũ tinh thần phấn chấn. Lặng yên xuất hiện nếp nhăn gương mặt, còn có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ dương quang xuất khí. Tựa như nhiều năm trước hai người nhận biết cái kia buổi chiều. Ánh nắng vừa vặn, mà hắn mặc vào một kiện tràn đầy tràn dầu quần áo lao động. Đứa bé kia thế nào? Nam nhân ngượng ngùng cười nói. Tưởng Ái Quân mặt lạnh lấy đáp. Cùng ngươi lúc còn trẻ giống nhau như đúc. Nam nhân mặt mày hớn hở nói. Làm sao cái giống nhau như đúc pháp? Hừ, tương đương, Tưởng Ái Quân nói. Ngươi cho rằng là lời hữu ích đâu? Giống như ngươi có lòng giả, còn giống như ngươi có không hiểu thấu nguyên tắc, lợi ích trên hết, nhưng rêu rao mình có nhiều ý chí. Nam nhân cười ha ha một tiếng nói, đã nhiều năm như vậy, ngực của ta mang là thật là giả, ngươi không nhìn ra được sao? Ta quản ngươi là thật là giả, kia đều là các ngươi trận trên mặt sự tình, ta chỉ quan tâm nữ nhi của ta. Tưởng Ái Quân mặc dù thái độ lãnh đạm, lại vẫn là không nhịn được tiến lên bầy nam nhân tốt thay đổi giày ra. Sau đó rót một chén thanh trà, nam nhân hài lòng ngồi xuống, tiếp tục hỏi, còn có đây này? Tưởng Ái Quân xẹp xẹp miệng, ánh mắt độc, ngươi nhìn bộ kia Rolex Flex, liền là hắn tặng. Nam nhân cầm lấy máy ảnh đến xem nhìn, hơi có chút phiền muộn nói. Hắn hữu tâm nha, ngược lại là thay ta trả lại cái máy chụp hình này. Hữu tâm, Tưởng Ái Quân nói, ta xem là giống như ngươi dối trá xấu bụng, tử lượng cũng tốt muốn chết. Uống rượu xong còn không nói lời bịa đặt, giọt nước không lọt, không có nhược điểm, không có nhược điểm. Nam nhân có chút khó có thể tin nói, ta thế nhưng là có cái đại đại uy hiếp nha. Đó chính là các ngươi mẫu nữ. Ngươi tỉnh lại đi, Tưởng Ái Quân nói, Hàn Khai Hoàng ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám làm khó hắn, chính là vì khó nữ nhi của ta, cũng chính là khó xử ta. Hàn Khai Hoàng bất đắc dĩ nói, Ái Quân, ngươi đừng luôn đem ta nhìn thành hồng thủy mãnh thú nha. Hàm hàm có thể tìm tới đáng giá phó thác người, ta vui vẻ còn đến không kịp đâu, tại sao đáng giá đến phó thác rồi? Tưởng Ái Quân cuối cùng chậm chậm khẩu khí. Giống như vậy ta, còn không đáng giá phó thác sao? Hàn Khai Hoàng cười nói. Tưởng Ái Quân nhếch miệng, chậm rãi ngồi xuống Hàn Khai Hoàng bên người. Mặc cho hắn nắm chặt mình tay, có chút lo lắng nói. Đã nhiều năm như vậy, ta gặp qua ngươi rất rất nhiều thân bất do kỷ. Ta lo lắng, hắn về sau cũng giống vậy. Sẽ không? Hàn Khai Hoàng cười nói, ta không cho phép hắn thân bất do kỷ, ngươi cho rằng ngươi là ai đâu? Ngọc Hoàng Đại Đế nha. Tưởng Ái Quân lườm hắn một cái. Hàn Khai Hoàng nhún nhún vai, ngạo nghễ nói, Ngô Thanh Sơn căn bản cũng không tính là gì, hắn chỉ cần cái này một trong vòng 2 năm lên không nổi, liền phải thành thành thật thật về hưu, có ta ở đây. Hắn cũng đừng nghĩ trên được đến. Ngươi cũng đừng quên, ngươi tương lai con rể nhưng đang giúp hắn làm việc. Đến lúc đó càng lún càng sâu. Này tương đương, Hàn Khai Hoàng phất phất tay nói. Đều là chuyện nhỏ, việc nhỏ, Tưởng Ái Quân lúc này mới không tiếp tục nhiều chuyện. Nàng hiểu rõ vô cùng nam nhân ở trước mắt, nhìn như phong khinh vân đạm phía sau. Không biết ẩn giấu bao nhiêu kinh tâm động phách, mới có thể có phần này cử trọng nhược khinh. Chỉ cần hắn nói ra khỏi miệng lời nói, đến nay còn không có nuốt lời qua. Nửa ngày, nàng thản nhiên nói, làm sao một cái ngươi là như thế này, đến phiên hàm hàm lại gặp gỡ nam nhân như vậy đây? Ngươi hẳn là hỏi là đến cùng nhiều nam nhân ưu tú mới khả năng hấp dẫn giống ngươi cùng hàm hàm nữ nhân như vậy nha. Hàn Khai Hoàng chế nhạo nói. Tưởng Ái Quân phốc cười một tiếng, ta nhìn các ngươi còn có một chút rất giống, điểm nào nhất, đều như thế không muốn mặt. Ha ha ha ha, Hàn Khai Hoàng cười, sau đó gật đầu nói. Kỳ thật đứa nhỏ này làm sự tình ta đều biết. Bất quá ta xác thực không nghĩ tới hắn sẽ cầm xuống mấy cái kia đuôi nát lâu. Xem như làm kiện có đảm đương sự tình. Hợp khẩu vị của ta. Sau đó hắn hít mũi một cái. Kinh ngạc nói. Còn hầm lấy canh đâu? Nói nhảm. Ngươi muốn tới. Ta có thể không hầm sao? Cái gì canh? Hàn Khai Hoàng kinh hỉ nói. Heo bụng canh. Chín chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com nếu đọc truyện bằng app vui lòng cập nhật bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN